5. Dòng dõi gia đình và tên cư sĩ. Tôi nghe kể dòng dõi gia đình bắt nguồn từ ông tổ Disanayaka Mahadikarang, là người sống từ thời đức vua Parakrama Pahu đệ tứ, trị vì tại Kurunegala. Tôi được nghe kể thêm rằng hồ chứa nước cung cấp cho thành phố Kurunegala được chính ông xây dựng. Tên của tôi đứng thứ 4 trong danh sách gia đình ở trên.